Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1230, kịch đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn nghênh ngang vượt qua Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử lập tức đại hỉ, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn đã bị Hỏa Vân Tán Nhân khám phá thân phận. Hóa Linh Châu chỉ có thể cải biến dung mạo khí tức nhưng không cải biến được Tử Nguyệt Tiên Tử nóng bỏng dáng người cùng đi đường tư thế. Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Vương Trường Sinh liếc nhau một cái, cố ý hãm lại tốc độ. Sau 3 canh giờ, Hỏa Vân Tán Nhân cùng Viên Cương rơi vào nhất tọa hơn 100 dặm lớn trên hoang đảo. Hai vị đạo hữu đi theo chúng ta đằng sau lâu như vậy, là vì chúng ta trên tay vạn tiên lệnh đi. Viên Cương hai tay để sau lưng, thần sắc lạnh lùng. Đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn phát hiện Vương Trường Sinh hành tung, cũng sẽ cải tiến dịch dung theo đuôi, tìm cơ hội động thủ. Trong quá trình này, hắn tận khả năng không sử dụng tự mình thành danh thần thông. Viên Cương suy đoán, Vương Trường Sinh không sử dụng chân dung, thứ nhất là lo lắng bị hắn phát hiện, thứ hai cũng không muốn bại lộ thân phận, dù sao Hoàng Long Đảo chả không có ý định cùng Thanh Liên Vương ra vạch mặt. Kết đan tu sĩ chết cũng liền chết rồi, song phương còn có thể giả câm vờ điếc. Nếu như Nguyên Anh tu sĩ chết rồi, khẩu khí này tự nhịn không nổi nữa, ra tay đánh nhau là tránh không khỏi. Bởi vậy, Viên Cương không có ý định điểm phá Vương Trường Sinh thân phận, chỉ là đem Vương Trường Sinh xem như giết người đoạt bảo tu sĩ. Cứ như vậy, Vương Trường Sinh vì giấu giếm thân phận, chắc chắn sẽ không vận dụng thường dùng thần thông, Viên Cương liền không có cái này cố kỵ, có thể buông tay buông chân, chiếm cứ nhất định tiện nghi. Nếu là có tất yếu, Vương Trường Sinh khẳng định sẽ dùng quen dùng thần thông, bất quá ngay từ đầu, Vương Trường Sinh chắc chắn sẽ không dùng Thái Hạo chân nhân quen dùng thần thông. Vương Trường Sinh đúng là nghĩ như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sử dụng Quỳ Thủy chân kinh, độc môn thần thông, để tránh tiết lộ thân phận. Nếu như giết không được Viên Cương, trọng thương hắn cũng tốt, cùng lắm thì phủi mông một cái đi vào. Chỉ cần Viên Cương không biết là Vương Trường Sinh làm, Thanh Liên Đảo cùng Hoàng Long Đảo liền sẽ không bộc phát xung đột chính diện. Quảng cáo, cứ như vậy, hí kịch tính một màn xuất hiện, Vương Trường Sinh coi là Viên Cương không biết thân phận của bọn hắn, Viên Cương cùng Hỏa Vân Tán Nhân làm bộ không biết Vương Trường Sinh hai người thân phận. Hắc hắc, đã đạo hữu đều biết mục đích của chúng ta, vậy liền đem vạn tiên lệnh lấy ra đi. Bớt tự mình chuốc lấy cực khổ, Vương Trường Sinh đằng đằng sát khí, thanh âm có một ít khàn khàn. Hắn không hề biết Viên Cương trên người có vạn tiên lệnh, chỉ là vì kiếm cớ động thủ thuận sườn núi xuống lừa thôi. Hừ, dám có ý đồ với chúng ta, ta nhìn các ngươi là tự tìm đường chết. Viên đạo hữu, ta tới đối phó vị tiên tử này, ngươi đi đối phó hắn. Hỏa Vân Tán Nhân nói xong lời này, tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay xích sắc hồ lô, đánh vào một đạo pháp quyết. Xích sắc hồ lô trong nháy mắt phồng lớn, biến thành gần trượng lớn nhỏ. Xích sắc hồ lô mặt ngoài có nhất cái xích sắc hỏa vân đồ án, hồng quang lưu truyền không chừng. Tiếng rít đại tắc, một mảng lớn hồng quang loè loè xích sắc đất cát bay ra, bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng xích sắc hỏa xa, hung hăng nhào về phía Tử Nguyệt Tiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nguyệt Tiên Tử sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nàng ngọc thủ lật một cái hồng quang lưu truyền không chừng quạt lông tựu xuất hiện trên tay, chính là linh bảo hỏa tước phiến. Nàng đôi mắt lạnh lẽo, hỏa tước phiến hướng phía trước người hư không một cái, cuồn cuộn liệt diễm quét sạch mà xuất, hóa thành một đầu hơn 10 trượng lớn xích sắc hỏa tước nhào về phía xích sắc hỏa xa. Ầm ầm, một đạo thạch phá thiên kinh tiếng oanh minh vang lên, xích sắc hỏa tước cùng xích sắc hỏa xa chạm vào nhau, xích sắc hỏa xa thân thể bị đụng vỡ nát, hóa thành đầy trời xích sắc đất cát, hồng quang lập lòe. Một tiếng tê minh, xích sắc hỏa tước bọc lấy ngập trời sóng nhiệt nhào về phía Hỏa Vân Tán Nhân. A, hỏa tước phiến, không nghĩ tới cái này linh bảo rơi vào trên tay của ngươi, vừa vặn tiện nghi lão phu. Hỏa Vân Tán Nhân ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tham lam, hắn khoát tay, nhất cái lớn chừng bàn tay hồng sắc bình ngọc bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Hồng quang lóe lên, hồng sắc bình ngọc hình thì tăng vọt, thân bình bên trên có nhất cái sinh động như thật xích sắc hỏa nha đồ án. Hoa hoa, thân bình phía trên xích sắc hỏa nha phảng phất sống tới, phát ra hai đạo tiếng quái khiếu, miệng bình phun ra một cỗ xích sắc hào quang, đón lấy xích sắc hỏa tước. Xích sắc hỏa tước vừa chạm vào đụng phải xích sắc hào quang, phảng phất gặp được khắc tinh, bị xích sắc hào quang cuốn vào trong bình ngọc biến mất vô tung vô ảnh. Cổ bảo hỏa nha bình, món pháp bảo này chuyên môn khắc chế hỏa thuộc tính thuật pháp, có bảo vật này nơi tay, Hỏa Vân Tán Nhân không sợ phần lớn hỏa thuộc tính thuật pháp. Tử Nguyệt Tiên Tử lông mày hơi nhíu, hỏa thước phiến cuồng phiến không thôi, trong hư không xuất hiện châm chút lửa quang bỗng nhiên hóa thành mấy trăm khỏa to bằng vải nước xích sắc hỏa cầu, như là lưu tinh trụy địa đánh tới hướng Hỏa Vân Tán Nhân. Hỏa Vân Tán Nhân không chút hoang mang, hướng hỏa nha bình đánh vào một đạo pháp quyết, một mảnh xích sắc hào quang bay ra, phiêu phù ở Hỏa Vân Tán Nhân đỉnh đầu. xích sắc hỏa cầu nện ở xích sắc hào quang bên trên, phảng phất bùn nhập biển cả, mảy may thanh âm đều không có truyền ra, tất cả xích sắc hỏa cầu đều bị hỏa nha bình lấy đi. Tử Nguyệt tiên tử công kích thanh thế cường đại, bất quá không có náo ra bao lớn động tĩnh. Nàng vậy đã nhìn ra, hỏa nha bình khắc chế hỏa thuộc tính thuật pháp, nàng muốn cùng Vương Trường Sinh đổi đối thủ, để Vương Trường Sinh tới đối phó hỏa vân tán nhân. Bất quá rất nhanh Tử Nguyệt tiên tử tự bỏ đi cái chú ý này, viên cương tế ra một đầu ba trượng lớn kim sắc loan điểu toàn thân ánh vàng rực rỡ, chiếu rọi xuất kim loại sáng bóng, ánh mắt vô thần, hiển nhiên là một đầu tứ giai khôi lỗi thú, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện kim sắc loan điểu móng phải biến mất không thấy. Cái này là viên cương át chủ bài, thanh liên tiên lữ danh chấn Nam Hải, nếu không phải có một đầu tứ giai khôi lỗi thú tăng thêm một kiện không trọn vẹn linh bảo, hắn làm sao lại cùng Vương Trường Sinh đấu pháp. Kim sắc loan điểu phát ra từng tiếng triệt tê minh thanh, hai cánh hung hăng một cái, một mảnh mảnh khảnh kim quang bắn ra, hóa thành một cỗ kim sắc dòng lũ thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Quảng cáo, kim sắc dòng lũ linh quang lấp lóe, những nơi đi qua, hư không vang lên một trận chói tai tiếng xé gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên cương tế ra một kiện lớn chừng bàn tay đỉnh nhỏ màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết tiểu đỉnh hình thể đại phóng, một cỗ ngọn lửa màu xanh tuôn trào ra, hóa thành một đầu hơn 30 trượng dài thanh sắc hỏa giao, khí thế hùng hổ nhào về phía Vương Trường Sinh. Bàn tay của hắn sáng lên một đạo xanh mờ mờ hào quang, hướng phía hư không một bổ thanh quang lóe lên, một đạo hơn 100 trượng dài thanh sắc đao khí lóe lên mà xuất, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, bổ về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không dám khinh thường, lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao, nhẹ nhàng nhoáng một cái, từng tia hơi nước tuôn ra, mũi đao biến thành màu xanh đậm. Hắn một tay vung vẩy Thái Hạo Trảm Linh Đao, bình tĩnh nước biển bỗng nhiên sôi trào lên, một bức cao hơn 100 trượng màu lam tường nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại trước người. Ầm ầm, kim sắc dòng lũ đâm vào màu lam tường nước phía trên, màu lam tường nước tạo nên một trận gợn sóng, kim sắc dòng lũ nhao nhao biến mất không thấy. Thanh sắc hỏa giao đánh tới, màu lam tường nước phảng phất giấy, bỗng nhiên vỡ ra đến, vô số hơi nước tản ra, động thạch xuyên kim, hoang đảo lên một mảng lớn cây cối bị lít nha lít nhít hơi nước đánh thành cái sàng, bụi đất tung bay. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc lóe lên, Thái Hạo Trảm Linh Đao hướng phía hư không một bổ, lam quang lóe lên, một đạo hơn 100 trượng dài màu lam quang nhận bay lượn mà xuất, nước biển bỗng nhiên phân tán ra tới. Thanh sắc đao khí cùng màu lam quang nhận chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, thanh lam hai quang giao xí cuối cùng đồng quy vu tận, bộc phát ra một vòng mắt trần có thể thấy cường đại khí lãng những nơi đi qua, bình tĩnh mặt biển nhấc lên cao mấy chục trượng sóng biển. Kim sắc loan điểu từ trên cao nhào xuống tới, móng của nó sắc bén vô cùng, bình thường lồng ánh sáng có thể ngăn cản không được nó, huống chi nó còn có thể phóng thích pháp thuật. Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn thủ đoạn nhoáng một cái, một đạo lam quang từ linh thú châu bay ra, hóa thành một đầu mọc đầy màu lam lông tơ cự viên, chính là Trấn Hải Viên. Cách chương.